Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 270, nhân quả báo ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Tuệ trốn vô cùng chật vật, thậm chí bên cạnh hắn Tịnh Không Đường đệ tử cũng chỉ còn lại có không đến 10 người. Tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm, Pháp Tuệ dẫn đầu Tịnh Không Đường vì Vô Lượng Thiền Viện trấn áp yêu thú, cùng mặt khác chùa miếu đạo thống lẫn nhau công phạt tính toán, mặc dù không nói là chưa bại một lần, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không có chật vật như thế qua. Trước đó cái kia còn tính là bình tĩnh tâm thái, lúc này lại là bị Lý Huyền Tông triệt để chèn sập, dẫn đến hắn lúc này trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Mà lúc này phía sau lại truyền tới một tiếng to rõ rít lên thanh âm. Một tôn hơn 10 trượng lớn nhỏ màu vàng kim dị điểu như kim sắc thiểm điện hướng về phía bọn hắn đuổi theo, dị điểu trên lưng còn đứng lấy Lý Huyền Tông, Ngao Hồng, Ngao Nhã, Hoàng Thiên Thanh ba người. Bị Pháp Minh ngăn trở một lát cũng là hoàn toàn chính xác cho Pháp Tuệ bọn hắn thắng được cơ hội chạy trốn. Chỉ bất quá có Kim Linh công tử cực tốc tại, dù cho Pháp Tuệ đã đến thần tàng cảnh cũng là không chạy nổi trong cơ thể có kim bằng huyết mạch Kim Linh công tử. Bất quá Kim Linh công tử quá mức kiêu ngạo, có thể ngồi tại trên lưng hắn cũng không có mấy cái. Lý Huyền Tông có thể là bởi vì Kim Linh công tử đối thủ đoạn của hắn chịu phục, Hoàng Thiên Thanh xem như hắn kính nể lão tiền bối. Ngao Nhã là người lãnh đạo trực tiếp, đến mức Ngao Hồng Nha, thực lực quá mạnh đánh không lại, miễn miễn cưỡng cưỡng tính là có thể đi. Dù sao không có Ngao Hồng tại, bọn hắn đuổi theo giết một cái thần tàng cảnh tồn tại vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Nhìn thấy phía sau truy binh dần dần tới gần, Pháp Tuệ lại là không có tiếp tục trốn, mà là đứng tại giữa không trung, mặt hướng Lý Huyền Tông đám người, đối mấy tên Tịnh Không Đường đệ tử trầm giọng nói. Ta tới đoạn hậu, các ngươi trở lại Vô Lượng Thiền Viện về sau, phải tất yếu nắm Trường Hải quận tình báo cho mang về. Cái kia mấy tên Tịnh Không Đường đệ tử lập tức giật mình, vội vàng nói. Thủ tọa, không được a, toàn bộ Tịnh Không Đường ai cũng có thể chết, duy chỉ có thủ tọa ngươi không thể chết. Pháp Tuệ mặt không chút thay đổi nói. Trừ ta ra, các ngươi ai có thể chống đỡ được những người trước mắt này nhất kích? Pháp Minh có thể đoạn hậu để cho ta thoát đi, ta tự nhiên cũng có thể đoạn hậu để cho các ngươi thoát đi. Quảng cáo, hôm nay dù cho chỉ đào thoát một người cũng tốt hơn ta Vô Lượng Thiền Viện toàn diệt tại đây bên trong. Lý Huyền Tông đám người lúc này đã theo Kim Linh công tử sau lưng nhảy xuống, nghe vậy Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Thoát đi, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Pháp Tuệ, ngươi Phật môn quá mức bá đạo, mong muốn đem Trường Hải quận hết thảy đạo thống toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ lại là đến phiên ta đem bọn ngươi Vô Lượng Thiền Viện toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, đây cũng là báo ứng, đây cũng là nhân quả. Các ngươi Phật môn không phải tin nhất nhân quả báo ứng sao? Không biết hôm nay nhân quả báo ứng, có phải hay không là ngươi mong muốn? Pháp Tuệ hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Huyền Tông, ngươi hôm nay coi như là có thể giết ta triệt để hủy diệt ta Tịnh Không Đường, nhưng cũng chẳng qua là phí công mà thôi. Phật môn đông tiến vào đã thành kết cục đã định, Đông Hải thế cục ta biết Ngao Tranh cũng không có cách nào cho ngươi quá nhiều lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Lượng Thiền Viện thập đại công đường ta Tịnh Không Đường chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cũng không là mạnh nhất một cái kia. Chờ đến ta Vô Lượng Thiền Viện triệt để đông tiến vào, đến lúc đó toàn bộ Trường Hải quận lại có ai có thể ngăn được chúng ta? Chấm, ngươi hỏi ta tin hay không nhân quả, ta đương nhiên là tin. Nguyên bản các ngươi có khả năng triệt để rời khỏi Trường Hải quận, nhưng có hôm nay nhân quả, ngã Phật môn chắc chắn đem các ngươi này chút yêu nghiệt triệt để trấn áp chu diệt. Lý Huyền Tông cười lạnh một tiếng, các ngươi này chút hòa thượng cũng là thật thua người không thua trận, đều đến loại thời điểm này, còn tại nói dọa. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta liền thành toàn ngươi. Mặc dù Lý Huyền Tông ngoài miệng là không có nắm Phật môn đám người này không để trong mắt, bất quá đáy lòng hắn lại không thể không thừa nhận đám hòa thượng này vẫn là có chút tài năng. Nhìn một chút Trường Hải quận những này nhân tộc tông môn, hoặc là một chút yêu tộc động phủ, ý chí của bọn hắn kỳ thật đều cũng không có kiên định như vậy. Nhưng Vô Lượng Thiền Viện Tịnh Không Đường này chút hòa thượng, lên tới Pháp Tuệ này loại thủ tọa xuống đến những cái kia tầng dưới chót đệ tử, lại cơ hồ không có một cái nào là hạng người ham sống sợ chết. Có lẽ bọn hắn cho là mình tại vì Phật môn đông tiến vào khai thác Phật quốc trên đường hy sinh cũng là có thể tiến vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Loại tín ngưỡng này rất khủng bố, thường thường chút ít Phật môn tu sĩ liền có thể bộc phát ra cực đại quy mô tiềm lực tới. Đương nhiên nên giết cũng là muốn giết. Lý Huyền Tông nếu nói nợ máu trả bằng máu, liền không tồn tại lưu thủ nhị chữ. Bất quá ngay tại Lý Huyền Tông đám người muốn xuất thủ thời điểm, phô thiên cái địa Phật quang bỗng nhiên truyền đến, còn kèm theo cười to một tiếng. Pháp Tuệ Đại Sư, xem ra các ngươi Vô Lượng Thiền Viện lần này không thế nào thuận lợi a, có cần hay không bần tăng đến giúp đỡ a? Theo tiếng cười kia hạ xuống, trên trăm tên yếu nhất thực lực cũng có kim đan cảnh tăng nhân từ phía sau chạy đến. đầu lĩnh kia cười to tăng nhân dáng người to mọng, lộ ra như phụ nữ có thai bụng lớn, tướng mạo buồn cười hài hước, hai cái tai rủ xuống cơ hồ đến đầu vai, giống như Phật Di Lặc. Pháp Tuệ thấy hòa thượng kia bước nhỏ là thở dài một hơi, sau đó lại cau mày nói. Đại không tự toàn diện thượng nhân, ngươi làm sao lại tới này bên trong? Đại không tự cũng là Tây Thánh Sa Châu xếp hạng 10 vị trí đầu chùa miếu, chỉ bất quá Phật Pháp Đạo Thống cùng hắn Vô Lượng Thiền Viện cũng không là một cái con đường, tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm hai bên còn có qua một chút ma sát đây. Cái kia toàn diện thượng nhân cười tủm tỉm nói, đương nhiên là nghe nói các ngươi Vô Lượng Thiền Viện tại Trường Hải quận ăn quả đắng, mà ta Đại không tự tại Thanh Lâm quận hành động lại là 10 phần thuận lợi cho nên tới giúp các ngươi nha. Làm sao, chẳng lẽ Pháp Tuệ Đại Sư không chào đón bần tăng? Pháp Tuệ hít sâu một hơi, gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng tới. Dĩ nhiên hoan nghênh, cái gì trợ giúp kỳ thật này Đại không tự rõ ràng liền là xem Vô Lượng Thiền Viện hành động bất lực cho nên mới đoạt địa bàn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật môn đông tiến vào thời điểm tất cả mọi người riêng phần mình chọn lựa một cái quận hành động, lẫn nhau ở giữa cũng không can thiệp toàn bằng tự thân lực lượng tự nhiên cũng sẽ không có xung đột. Bất quá thời gian dài như vậy qua đi có chút chùa miếu hành động thuận lợi tỉ như Đại không tự dạng này. Còn có thì là giống Vô Lượng Thiền Viện ăn quả đắng nghiêm trọng, mặt khác chùa miếu tự nhiên là sẽ có ý tưởng. Nếu là đổi thành trước đó, Pháp Tuệ khẳng định phải từ chối thẳng thắn. Nhưng bây giờ hắn nếu là cự tuyệt toàn bộ Tịnh Không Đường cuối cùng một nhóm lực lượng đều phải chết ở chỗ này. Cùng toàn diện thượng nhân hợp tác tối thiểu đối phương vẫn là Phật môn nhất mạch luôn không khả năng đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Toàn diện thượng nhân cười to nói, Pháp Tuệ Đại Sư yên tâm, có bần tăng tại, nề tình Phật môn nhất mạch hương hòa tình bên trên tổng sẽ không để cho các ngươi bị đuổi tận giết tuyệt. Trước mắt đám người này thực lực không kém a, chẳng lẽ là Đông Hải nhất mạch tinh nhuệ. Chớ sợ ta Đại không tự tại Thanh Lâm quận cũng là kết giao một chút đồng minh. Lục Phi đạo hữu, làm sao còn không hiện thân đâu. Theo cái kia toàn diện thượng nhân tiếng nói vừa ra, một hồi tiếng kiếm reo truyền đến, mấy chục tên kiếm tu ngự kiếm cưỡi gió tới, rơi xuống Đại không tự bên kia. Cầm đầu cái kia tên kiếm tu phong thần tuấn lãng, áo trắng ngọc kiếm, khí độ tiêu sái bất phàm, vậy mà cũng có được thần tàng cảnh tu vi. Hoàng Thiên Thanh sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, Thiên Kiếm Tiên Tông, Bắc Thần Kiếm Tiên, Lục Phi, Thiên Kiếm Tiên Tông làm sao cùng Phật môn quấy hợp lại cùng nhau rồi. Cách chương.